Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, ám dạ vương miện. 29, cũ nát trong phòng, Lương Thần bị trói, còn đang dơ giấy bẩn thỉu trên đất. Bên cạnh còn có Phạm Tuyết Ni, lúc này sưng đỏ mắt, đã sớm khóc không còn khí lực. Ngày đó hắn cùng Phạm Tuyết Ni đi ra liền bị bắt cóc. Đối phương có lẽ là chỉ muốn trói nàng, thật không nghĩ đến Phạm Tuyết Ni cũng tại. Bọn họ chỉ có thể đem nàng cùng nhau trói. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này 2 ngày rồi. Trong lúc không có bất kỳ người nào tới đi vào. Cũng không người cho hắn đưa ăn. Nếu như không phải là bên ngoài có tiếng nói chuyện. Hắn cũng hoài nghi nơi này chỉ có một mình hắn. Lương Thần dùng thời gian rất lâu cắt vỡ sợi dây trên tay. 2 ngày không có ăn đồ ăn. Thân thể của hắn có chút suy yếu. Hắn ra hiệu Phạm Tuyết Ni không nên kêu. Cho nàng cởi dây, Phạm Tuyết Ni đôi mắt đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy run, âm thanh bể tan tành. Lương thiếu, hừ, Lương Thần đè lại môi của nàng, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Lương Thần cẩn thận đến gần cánh cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, đặc biệt mẹ cái này cần thủ tới khi nào? Bên kia rốt cuộc cầm đến đồ vật không? Nơi nào dễ dàng như vậy? Lương gia những thứ kia cáo ra. Làm sao có thể liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp? Hiện ở trên mạng huyên náo nhốn nháo. May mắn trước chuẩn bị thêm một tay. Nơi này ngay cả một cái nữ cũng không có. Thật là nhục nhã. Bên trong không phải là có một cái nữ sao? Dáng dấp còn thật xinh đẹp. Cái kia vóc người, như nước trong veo bộ dáng. Có thể so với bên ngoài những thứ kia mặt hàng tốt rồi không biết mấy trăm lần. Có người tiếp lời, cười không có ý tốt. Ngược lại cuối cùng cũng là muốn giết con tin. Không bằng, Lương Thần đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đối phương không có ý định để lại người sống. Sau đó nhưng vào lúc này, người bên ngoài đã đạt thành nhận thức chung. Tiếng bước chân hướng về cánh cửa ép tới gần. Mở khóa, đẩy cửa, bất quá mấy giây. Lương Thần không né tránh kịp nữa. Bị những người đó đụng vừa vặn. Thảo, hắn làm sao chạy tới nơi này? Người làm sao trói, người tiến vào cả đời chửi rủa, người cũng hướng về Lương Thần bắt đi. Lương Thần thân thể không có bao nhiêu khí lực, nhưng hắn mấy lần đều may mắn không có bị bắt. Hắn còn thuận lợi chạy tới cửa, chỉ lát nữa là phải đi ra ngoài. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tên đại hán, một quyền đánh ở trên mặt Lương Thần. Tiếp lấy cả người hắn bị đại hán nhắc tới, ném tới bên trong, mất đi ý thức. Lương Thần lúc tỉnh lại, đã là buổi tối, Phạm Tuyết Ni quần áo xốc xếch rút lại góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy hư không, trong không khí còn lưu lại khó ngửi mùi vị. Lương Thần biết xảy ra chuyện gì, hắn vốn là cũng không thích Phạm Tuyết Ni, chỉ là vì cướp đi nàng, không cho hắn ở bên cạnh Quý Việt An, cho nên Phạm Tuyết Ni bị người đối đãi như vậy. Lương Thần nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Đêm phá lệ rất dài, Minh Thù mang người leo lên núi, Lông Xanh tra được Lương Thần khả năng bị nhốt ở trên núi này. Nàng hiện tại muốn trèo đèo lội suối đi cứu giá trị cừu hận của nàng mục tiêu. Rất nghẽn tim có hay không? Ăn miệng qua vặt thở gấp thở hổn hển trước. Đại tiểu thư, phía trước có người, hẳn là chính là chỗ đó. Lông Xanh nhỏ giọng bẩm báo. Minh Thù cùng Lông Xanh đám người tránh ở trong rừng, hướng bên kia tiểu phá phòng nhìn, bên ngoài trông coi người, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tiểu thư, bên kia cũng có người, thật giống như không phải là một phe. Lông Xanh đem ống nhòm đưa cho Minh Thù, Minh Thù cầm lấy ống nhòm nhìn sang, là tay súng bắn tỉa, bọn họ nơi này vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy. Nhưng là tiểu phá phòng phương hướng tuyệt đối là không thấy được. Minh Thù nhìn thấy tay súng bắn tỉa trên cổ tay ký hiệu. Quả nhiên là người của Diêm Trạm. Minh Thù không cảm thấy cái này có gì. Thích cùng đối lập cho tới bây giờ đều không mâu thuẫn. Nên làm thời điểm thì làm. Bảo đảm Lương Thần đừng chết. Minh Thù ra lệnh cho Lông Xanh. Chỉ cần không chết sao? Ừ, cụt tay cụt chân mà cũng không có vấn đề gì. Đừng chết là được, cái này kim vướng mắc không thể chết được a. Long Xanh nha một tiếng, đem mệnh lệnh này truyền xuống. Minh Thù buồn chán trở lấy. Cảnh sát bên kia dường như đã lấy được tin tức, phỏng chừng lập tức nên tới rồi. A hát, đại tiểu thư mau nhìn. Long Xanh đột nhiên kích động chỉ tiểu phá phòng phương hướng. Chỉ thấy Lương Thần đã xong một em thủ vệ, lúc này đang đi ra ngoài truyền. Minh Thù nhìn tay súng bắn tỉa kia, rất rõ ràng đối phương đã nhắm vào Lương Thần. Minh Thù móc ra súng, hướng về tay súng bắn tỉa phương hướng tùy tiện nã một phát súng. Một thương này chẳng những đánh loạn tay súng bắn tỉa, còn kinh động thủ vệ. Lúc này rối rít trốn góc tối, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, mà Lương Thần đã bị bọn họ bắt lấy. Nhưng mà chỉ có như thế một phát súng, sau đó liền lại không có động tĩnh. Đại tiểu thư, người làm sao sẽ nổ súng? Long Xanh phát điên, lại không nổ súng, Lương Thần sẽ bị người đánh chết. Tay súng bắn tỉa chờ chính là Lương Thần đi ra, mà có thể bị phái tới nơi này. Có thể là thông thường tay súng bắn tỉa. Xa xa xa ai? Long Xanh kể cả bên cạnh Minh Thù người đều cảnh giác nhìn chằm chằm góc tối. Xa xa xa âm thanh vẫn còn tiếp tục. Một bóng người đi ra. Long Xanh thần kinh căng thẳng. Minh Thù giơ tay lên, ra hiệu bọn họ để súng xuống. Diêm Trạm đi từ từ gần. Long Xanh thở phào. Diêm gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Diêm Trạm trực tiếp đi tới bên cạnh Minh Thù. Người tới nơi này làm gì? Cứu người a, Minh Thù nói. Người muốn giết Lương Thần. Diêm Trạm không có phủ nhận. Nhưng là ta không muốn để cho hắn chết. Minh Thù cười. Làm sao bây giờ? Người muốn không nên vì ta thả hắn một mạng. Ha ha, chỉ bằng ngươi những lời này, lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Diêm Trạm ủy thân ngồi vào bên người nàng, đưa tay đưa nàng ôm. Chúng ta đây liền bằng bản lãnh của mình, xem hắn rốt cuộc sống hay chết. Long Xanh, cho nên bây giờ là tình huống gì? Một cái muốn sống, một cái phải chết. Hết lần này tới lần khác hai người kia còn đợi tại một khối. Tranh tài đây, đó là một cái người. Minh Thù đẩy ra tay của Diêm Trạm, liền cái này đức hạnh, còn muốn đuổi theo trẫm. Quả thực là nói vớ vẩn. Trẫm vẫn là cùng quà vặt tương thân tương ái đi. Bên kia đã chuẩn bị rút lui. Minh Thù không tìm được tay súng bắn tỉa kia, không biết đạo tàng đi nơi nào. Diêm Trạm ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm xa xa. Người cảm thấy ta sẽ chỉ sắp xếp một người. Minh Thù lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía. Quả thật không thấy tay súng bắn tỉa. Cũng không ai biết sẽ từ nơi nào toát ra một phát súng. Sập Lương Thần mạng nhỏ. Minh Thù hướng Diêm Trạm cười một tiếng. Giơ tay, đánh cho ta, đừng đánh người. Diêm Trạm, tiếng súng đột ngột tại giữa núi rừng vang lên. Bên kia chuẩn bị rút lui người, bị bức lui đến tiểu phá bên trong nhà. Sau đó Minh Thù ngay trước mặt Diêm Trạm báo cảnh sát, nói cho cảnh sát vị trí cụ thể. Báo xong cảnh, Minh Thù cười ngọt hơn. Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là vọt vào bắt lấy Lương Thần, hoặc là nổ cái đó tiểu phá phòng. Cảnh sát đã sắp đạt đến rồi, vọt vào bắt người khẳng định không kịp, nhưng nổ tiểu phá phòng, hắn hiện tại cũng không thuốc nổ a. Diêm Trạm có chút yên, nhưng lại không muốn rơi mặt mũi nhượng bộ, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm đến hắn an bài trên người. Hy vọng sẽ không thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, đem cái đó Lương Thần cho hắn làm rơi. Đừng hỏi hắn tại sao phải giết chết Lương Thần. Nhiệm vụ, cảnh sát thở hỗn hển leo lên, kéo ra chiến trận hướng về phía tiểu phá phòng hô đầu hàng. Bọn họ không biết mới vừa rồi giao chiến là người nào. Lúc này có người bắt đầu hướng biên giới lục soát, để ngừa có người đánh lén. Minh Thù mang theo Long Xanh đám người rút lui, tin tưởng lấy Lương Thần ngụy nhân vật nam chính hào quang, hẳn là không dễ dàng như vậy treo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.